công chúa tiểu tăng hữu lễ. Chương 20, bão đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ngươi không biết tại sao những người đó muốn truy sát ngươi. Ánh mắt Liễu Không nhìn chằm chằm Cảnh Dương, lúc đầu bọn họ chỉ muốn lấy ta để uy hiếp cha ta, về phần vì sao lúc sau lại muốn giết ta ta cũng không biết. Nàng nhớ kỹ nam nhân, giọng nói như trống vỡ, kia cũng không có nói muốn giết mình, có lẽ nội bộ bọn hắn chia rẽ. Nói như vậy, cha ngươi cừu gia rất nhiều sao? Cảnh Dương nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, hoàng đế sẽ có nhiều cừu gia, đơn giản chính là loạn thần tặc tử trong thiên hạ người muốn mưu nghịch phản quốc nhất định là không ít. Không kém bao nhiêu đâu. Liễu Không nghe xong lời của nàng như có chút trầm mặc suy nghĩ. Nga, Cảnh Dương nhướng mi nhìn về phía nàng. Thế nào ngươi sợ, hối hận cứu ta có đúng hay không? Liễu Không vội vã xua tay. Không có, không có, người xuất gia lấy từ bi thành lý tưởng, tình huống lúc đó lại nguy cấp như vậy, Liễu Không ta tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu được. Thanh âm mềm mại nói, kỳ thực ngươi sợ cũng phải, ta không trách ngươi, việc có liên quan đến mạng sống, là ai cũng phải thận trọng, không làm được sẽ rơi đầu. Ta thật không có sợ, càng thêm không có hối hận vì đã cứu ngươi, ta chỉ đang suy nghĩ, bọn họ lại muốn giết ngươi, nhất định sẽ không ngừng ở Long Sơn Nhai tìm ngươi, chúng ta vẫn đứng ở đây cũng không phải là biện pháp, phải tìm đường đi ra ngoài, chúng ta phải gọi viện binh. Liễu Không sợ nàng không tin bản thân nên liều mạng giải thích nửa ngày. Ta cũng muốn đi ra ngoài, nhưng ở đây bốn phía đều như nhau, ngươi có thể phân rõ phương hướng sao? Liễu Không sờ sờ đầu. Cũng phải tìm đường thế nào, đó là một vấn đề a, ta xem nếu như chúng ta tiếp tục như thế này, không được vài ngày, không cần người khác truy sát, chúng ta cũng phải chết đói. Cảnh Dương than thở, nhiều ngày sống như thế này, cả ngày phải dựa vào quả dại lót dạ, thân thể đều hữu khí vô lực. Ngươi đừng vội, ta nghĩ biện pháp một chút nhất định có thể đi ra. Liễu Không cúi đầu, liên tiếp nói, nàng biết Cảnh Dương vì nàng là người xuất gia, nàng không thể ăn thịt nên mới phải nhịn đói cùng nàng. Cảnh Dương đứng dậy, người yên tâm ta sẽ không bắt tiểu động vật càng sẽ không ăn thịt chúng. Vỗ tay một cái quay đầu không có hảo ý nhìn Liễu Không cười gian nói. Bất quá yếu là thịt của ngươi, ta ngược lại có thể suy nghĩ một chút. Lời này Cảnh Dương chỉ nói chơi, bất quá người nói vô tình, người nghe lại hữu ý, Liễu Không nháy vài cái mắt đúng rồi. Tại sao mình không nghĩ đến, thịt động vật là thịt, thịt mình cũng là thịt, nếu đều giống nhau, vậy không phải đại biểu cho việc có thể dùng nó điền đầy bụng sao? Hiểu rõ vỗ vỗ đầu của mình, đi ra khỏi động. Này, ngươi đi làm gì? Liễu Không cũng không quay đầu lại, chỉ nói một câu. Ta đi một chút sẽ trở lại. Cảnh Dương nhíu mày nhìn nàng ra khỏi động, lúc trước đều phải giao phó với mình vài tiếng, sao lần này lại nóng lòng như vậy? Cảnh Dương cảm thấy kỳ quái, liền không chút suy nghĩ, lén lút đi theo phía sau của nàng. Liễu Không đi được một đoạn, cũng không có phát hiện Cảnh Dương theo sau lưng, đi đến bên cạnh một gốc đại thụ che trời mới dừng lại. Cảnh Dương thấy nàng dừng bước dự định mở miệng hét lớn một tiếng để dọa nàng, ai bảo nàng bỏ bản thân lại một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa muốn làm chuyện xấu liền phát hiện không bình thường, Liễu Không khom lưng nhặt từ dưới đất lên một tảng đá có chút góc cạnh, không nói hai lời nhắm thẳng cánh tay của mình, giống như sẽ đập xuống. Liễu Không, một tiếng hét phát ra từ nội tâm, thành công hù dọa Liễu Không, vốn chính là lần đầu tiên làm loại chuyện này, trong lòng vừa khẩn trương vừa sợ kết quả Cảnh Dương lại hét như thế, tay Liễu Không run lên, tảng đá liền rớt xuống, vừa vặn đập lên chân nàng. Vừa tội, ngươi điên rồi, ngươi vừa muốn làm gì? Cảnh Dương chạy tới, đẩy đẩy Liễu Không, ta nghĩ muốn cho ngươi ăn ngon chút, Liễu Không giúp cái cổ không dám lên tiếng nói chuyện, nước mắt của Cảnh Dương từ trong hốc mắt rớt xuống, tát lên đầu của Liễu Không. Ngươi có bệnh có đúng hay không? Không phải ta đã nói ta không ăn thịt sao? Hơn nữa ngươi cảm thấy ngươi cắt thịt của mình cho ta sẽ cảm kích ngươi sao? Ngươi nằm mơ, ta chỉ hận ngươi hơn. Sao ngươi hỗn đản như thế à? Cảnh Dương không ngừng đánh Liễu Không, Liễu Không không đánh trả cũng không né tránh, để mặc cho nàng đánh. Ngươi không phải người, ngươi không phải người, ta hận chết ngươi, ngươi hỗn đản, vương bát đản, ngươi cút cho ta, chấm. Cảnh Dương càng mắng càng ác liệt, ra tay càng ngày càng nặng, khóc cũng càng dữ dội. Nếu như ngươi có chuyện gì, ta làm sao bây giờ a? Sao ngươi có thể đối với ta như thế? Cảnh Dương dùng hết khí lực toàn thân, mới nói ra những lời này. Liễu Không thấy nàng ngừng tay, lúc này mới dám mở miệng nói. Ta không muốn để cho ngươi đói bụng giống ta, ngươi đừng nóng giận. Còn chưa nói xong, Cảnh Dương nghiêng người, gắt gao ôm lấy Liễu Không, sau đó hung tợn ở bên tai nàng nói. Nếu như ngươi còn làm vậy, lần sau không cần ngươi động thủ ta tự mình cắt thịt của ngươi xuống. Liễu Không vốn cũng đỏ mắt nhưng bị Cảnh Dương ôm như thế, bỗng chốc tâm trạng loạn cả lên, nàng thậm chí có thể cảm nhận được trước ngực hai khỏa mềm mại đè ép bản thân, mùi vị dễ chịu không ngừng xâm nhập khoang mũi, bỗng chốc liền đỏ mặt cả người cũng không nhịn được mà run lên. Ngươi làm sao vậy? Cảnh Dương cũng cảm thấy nàng run, buông tay ra nhìn nàng. Sao ngươi run lợi hại vậy? Một ý nghĩ đáng sợ chiếm lấy Cảnh Dương, nhìn chằm chằm Liễu Không, chẳng lẽ người này đã thương tổn bản thân? Mồ hôi Cảnh Dương từ trên trán rơi xuống, môi cũng bởi vì sợ mà trắng bệch. Có phải ngươi đã thương tổn mình hay không? Liễu Không nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, tổn thương gì. Chỉ ngây ngốc nhìn nàng, Cảnh Dương thấy bộ dáng này của nàng, tim thót cả lên, có phải bị mình nói trúng hay không, đứa ngốc này không phải lần đầu tiên làm như vậy. Xoay người sang chỗ khác, Cảnh Dương kéo ra khoảng cách giữa hai người, muốn cho Liễu Không xoay người, nàng muốn nhìn vết thương của người này ở đâu. Liễu Không thấy nàng lui về từng bước cho rằng nàng muốn đi, trong đầu Liễu Không giờ khắc này cái gì là người xuất gia, cái gì Phật tổ, cái gì hòa thượng, cái gì giới luật toàn bộ đều không còn, nàng chỉ biết là người trước mắt muốn đi, nàng muốn rời khỏi mình, nhưng mình tuyệt đối không thể để cho nàng rời đi. Nắm lấy tay của Cảnh Dương, cố sức lôi kéo, Liễu Không nghiêng về trước, hai người lại dán cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Cảnh Dương bị Liễu Không ôm rất chặt, giữa hai người trong lúc đó một chút khe hở cũng không có, lúc này nàng hiểu tại sao lúc nãy Liễu Không run như vậy, bởi vì hiện tại không chỉ thân thể run thôi, ngay cả tim cũng run theo. Nữ nhi rụt rè khiến cho Cảnh Dương theo bản năng mà giãy giụa. Đừng nhúc nhích, Liễu Không dán bên tai Cảnh Dương, thổi một hơi. Cảnh Dương thực sự không dám động, dịu ngoan như con cừu nhỏ, ngoan ngoãn núp ở trong lòng Liễu Không. Thời khắc này rốt cuộc Liễu Không mới thật sự hiểu Hương Ngọc Mãn Hoài. Là ý gì, loại cảm giác này tốt hơn trong sách viết gấp ngàn lần, vạn lần. Nàng không muốn buông người trước mắt này ra, có lẽ nên nói nàng đã sớm muốn ôm lấy người này. Hương, thơm, thơm mát ngọc chỉ nữ tử xinh đẹp. Có lẽ ý muốn nói cảm giác ôm được mỹ nhân vào lòng. Hắc hắc, ngươi xong chưa? Cảnh Dương cắn môi dùng cánh tay nhỏ bé đẩy Liễu Không ra, rốt cuộc người này muốn ôm bao lâu a, chân ta tê dần rồi. Liễu Không vốn không muốn buông ra, bất quá nghe được người trong lòng nói tê chân, lúc này mới ý thức được hình như mình ôm thật lâu rồi. Vội vàng buông Cảnh Dương ra, cúi người xuống. Chân nào tê, còn có thể đi không? Cảnh Dương đưa tay cản Liễu Không không cho nàng ngồi xuống, liếc nàng xấu hổ oán trách. Ta muốn về, ta cõng ngươi nha, Liễu Không sợ chân nàng khó chịu xung phong nhận việc. Cảnh Dương cắn môi, sao người này lại không biết xấu hổ? Liễu Không cho rằng Cảnh Dương sợ mình cõng nàng không nổi. Ta có thể cõng ngươi, thực sự, ngươi đừng nhìn ta gầy như vậy, nhưng trên người ta rất cường tráng. Ngươi xem, nói xong nhìn Cảnh Dương vươn cánh tay ra, còn cuốn hết tay áo lên. Ngươi sờ đi ta có chuột nhỏ. Bộ dạng ngốc nghếch này lập tức chọc cười Cảnh Dương, vươn đầu ngón tay mảnh khảnh ra, đâm lên trán Liễu Không. Ngươi thật khờ, Liễu Không lại một lần nữa lạc trong nụ cười rực rỡ như mùa xuân của Cảnh Dương. Ngươi thật đẹp, Cảnh Dương lập tức hé miệng thu liễm lại nụ cười của mình. Không cười cũng đẹp, ngây ngốc lại nói thêm câu nữa. Cảnh Dương khẽ cắn môi mỏng, oán trách nhìn nàng một cái. Không biết xấu hổ, Liễu Không bị ba chữ này của Cảnh Dương kéo về thực tại, lúc này mới phản ứng được mình vừa làm cái gì, mặt xoát một cái biến thành màu gan heo. Trong lòng nàng khẩn trương đến có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch, vừa rồi bản thân làm ẩu như thế, đâu còn có bộ dáng một người xuất gia nữa, căn bản là một đăng đồ tử. Nhà Cảnh Dương sẽ nghĩ bản thân như thế nào a, nếu nàng không để ý ta, vậy làm sao bây giờ a, kẻ phóng đãng. Vừa, chúng ta, hai người đồng thời mở miệng, Cảnh Dương cúi đầu, mím môi mỏng, ngươi nói trước đi, cái kia, vừa rồi tiểu tăng nhất thời đầu óc mê muội, xin lỗi, ngươi đừng nóng giận. Liễu Không đứng thẳng người cũng không dám nhìn Cảnh Dương, hai cái níu lấy y phục không biết làm sao. Cảnh Dương ngẩn ra, thì ra hắn nghĩ như vậy, trong lòng chua xót khổ sở, lạnh nhạt nhìn hắn, nói. Người không có mê muội đầu óc là ta, đi thôi. Nhìn bóng lưng Cảnh Dương rời đi, Liễu Không vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, liếm liếm đôi môi khô khốc, nàng nói không rõ vì sao, thời khắc này nàng cảm thấy đặc biệt khó chịu, không phải là thân thể, mà là trong lòng, thật giống như có một tảng đá lớn đầy ớt đè trên ngực, nâng lên không được, hạ xuống cũng không đi, cứ đè như vậy, vừa chua xót, vừa cay, vừa khổ, lại ê ẩm, bỗng chốc vành mắt đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhớ sư phụ cùng sư huynh, nếu bọn họ ở đây, nhất định sẽ biết nàng bị gì. Cảnh Dương vừa đi về phía trước vừa rơi nước mắt, đã sớm biết ngươi là hòa thượng, cho nên mặc dù có ý gì, cũng chỉ có thể nghĩ, nếu ngươi đã làm hòa thượng, nhưng vì cái gì phải tới trêu chọc ta, Liễu Không rốt cuộc ngươi đặt ta ở đâu? Người nói là người đầu óc mê muội, như vậy thì ta cũng đầu óc mê muội, vẫn là Thu Bảo nói đúng, không quan tâm là ai, chỉ cần là nam nhân, sẽ không có ai tốt. Cách chương.